phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì anh em mà vào sinh ra tử, tôi không từ nan, ký tên, quý yêu nhi, nét chữ như thể binh lính đánh trận, mạnh mẽ và uy lực. Viết xong, Quý Trường Tranh gấp giấy lại, bỏ vào phong thư, giao cho Thẩm Hoài Sơn. Làm phiền anh chuyển giúp cho đồng chí Thẩm Mỹ Vân. Tại sao? Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà ngẩn người. Trước đó khi Quý Trường Tranh viết thư, anh không hề giấu họ. Vì vậy họ cũng đã xem hết cả rồi. Hai chữ đầu tiên chính là anh em. Thẩm Hoài Sơn không thể hiểu nổi. Con gái mình như tiên nữ vậy. Sao lại dính líu đến hai chữ anh em này được chứ? Thấy Thẩm Hoài Sơn không nói gì, Quý Trường Tranh tưởng ông ấy muốn nhận đưa cho Trần Thu Hà. Đồng chí Trần, làm phiền bà chuyển giúp cho con gái bà. Bà nói với cô ấy rằng người anh em này, Quý yêu nhi tôi nhất định sẽ kết giao. Trần Thu Hà phản ứng nhanh hơn. Bà ấy nhận lấy phong thư, vẻ mặt phức tạp, tôi sẽ nói với Mỹ Vân. Tiếp theo, bà ấy muốn nói lại thôi. Nhưng mà anh đã gặp con gái tôi chưa? Con gái cô từ nhỏ đã xinh đẹp. Làm mẹ bà ấy từng thấy người thích con gái mình. Cũng từng thấy người muốn cưới con gái mình. Nhưng chưa từng thấy người muốn kết giao với con gái mình như anh em. Thật sự không thể hiểu nổi. Vân Mộng Hạ Vũ, Quý Trường Tranh sửng sốt. Sợ đối phương hiểu lầm mình. Nhàn nhạt giải thích. Cô yên tâm, cho dù chưa gặp mặt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình anh em của tôi đối với đồng chí Thẩm Mỹ Vân. Tôi đều đã nghe nói rồi. Đồng chí Thẩm Mỹ Vân một mình C.H.E.M đứt thắt lưng của Hứa Đông Thăng, còn tập hợp tất cả những người từng bị Hứa Đông Thăng hãm hại, đưa Hứa Đông Thăng vào tù. Chỉ riêng điểm này, tôi đã nhận cô ấy làm anh em cả đời. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chung 116. HTML. Cho dù là con gái nhưng lại có thể một tay chế ngự Hứa Đông Thăng, khiến anh ta không có cách nào chống đỡ. Theo phán đoán của anh, đối phương chắc chắn là một nữ tráng sĩ cao lớn thô kệch. Chiều cao ít nhất cũng phải 1m8. Dù sao thì anh cao 1m85, muốn một tay chế ngự tên Hứa Đông Thăng kia cũng hơi khó khăn. Nhưng mà đồng chí Thẩm Mỹ Vân lại có thể một tay chế ngự được. Quá lợi hại, anh em của Quý Trường Tranh phải như vậy. Ăn miếng thịt to nhất, uống rượu mạnh nhất, đánh kẻ xấu nhất. Trần Thu Hà nghe đối phương khen con gái mình, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Bà ấy không nhịn được mà nói. Đúng vậy, con gái tôi rất lợi hại. Một tay đờ, ớ, em mờ thủng thắt lưng của Hứa Đông Thăng. Dùng thân thể vô cùng yếu ớt, bảo vệ bà ấy và chồng. Đúng không, tôi đã nói rồi mà. Không hổ danh là người anh em của tôi. Thật lợi hại, Quý Trường Tranh càng thêm kính nể cô. Vì vậy, anh lớn tiếng nói, sau này nếu người anh em tôi đến tỉnh Hắc, tôi sẽ mời cô ấy uống rượu mạnh nhất. Nói đến đây, anh chợt nhớ ra, hình như mình vẫn chưa để lại địa chỉ cho người anh em mình. Vì vậy, anh ta tiện tay xé một tờ giấy, viết địa chỉ của mình lên đó. Một loạt chữ viết, rồng bay phượng múa, như rồng như rắn. Quý Trường Tranh đưa địa chỉ cho Trần Thu Hà. Ở đây, tôi cũng ở đội trú đóng tại Mạc Hà, tỉnh Hắc, chúng tôi có rượu mạnh nhất, những người khác tôi đều không nỡ. Đến lúc đó anh em tôi đến, cô bảo cô ấy viết thư cho tôi sẽ mời cô ấy uống 3 bát lớn. Thế nào, anh có nghĩa khí không? Trần Thu Hà nhận lấy địa chỉ, mơ mơ màng màng, con gái bà ấy yếu đuối không tự lo cho mình được. Không uống rượu. Nhưng mà đối phương là ân nhân, không tiện từ chối, Trần Thu Hà đành phải miễn cưỡng gật đầu. Bà ấy thoái thác, đến lúc đó hãy nói sau. Quý Trường Tranh hiếm khi nghiêm mặt, nghiêm túc nói, không được, nhất định phải để anh em tôi trả lời thư cho tôi. Tôi sẽ chuẩn bị rượu trước, đợi cô ấy đến, cách chương.